Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa bao giờ đã làm như vậy sự, mặc dù là đã làm, công chúa lại là như thế nào biết được, chẳng lẽ công chúa ở vương phủ xếp vào nhãn tuyến, tê, mọi người hít hà một hơi, nói như vậy là có thể ở cung yến thượng nói sao, làm trò hoàng thượng mặt, không biết Thành Dương công chúa là hoàng thượng sủng ái nhất muội muội sao, mọi người đều không khỏi xem xét địa vị cao thượng hoàng thượng, thấy hoàng thượng chỉ là yên lặng nghe, không có gì phản ứng, mọi người đều nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Vinh lão vương gia lại là trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá một chút thời phù hân cái này cháu dâu. Nhất phái nói bậy, Thành Dương công chúa căm tức nhìn thời phù hân, bổn cung có từng ở vương phủ xếp vào nhãn tuyến. Ở trước mặt hoàng thượng, ngươi cũng dám nói hưu nói vượng, thời phù hân khó hiểu, nếu là công chúa không xếp vào xem qua tuyến, vậy ngươi như thế nào biết được trong vương phủ phát sinh sự tình? Thành Dương công chúa hừ lạnh nói, ngươi ở vương phủ hành động toàn bộ kinh thành đều truyền đến ồn ào huyên náo, chính ngươi hỏi một chút ở đây người có ai không biết ngươi làm những cái đó chuyện tốt, thời phù hân cười, đã là đồn đãi vớ vẩn, coi như không được thật, sự tình chân tướng như thế nào có thể dựa vào tin vỉa hè tới đoạn, này cùng mắt mù tai điếc có cái gì khác nhau, lời này vừa ra, mọi người lại lần nữa đảo hút khí lạnh, hoàng thượng nhìn về phía thời phù hân ánh mắt cũng mị mị, lúc này đây, dừng lại ở thời phù hân trên người ánh mắt càng nhiều. Khánh Dương công chúa nhìn về phía sóng vai ngồi công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhụy, trong lòng tràn đầy may mắn lúc trước nhi tử không có lựa chọn thời gia nữ. Cái này thời phù hân, quá lớn mật, Phạm Minh Vũ ở Thành Dương công chúa hướng tới thời phù hân làm khó dễ thời điểm, trên mặt liền lộ ra mãnh liệt không ủng hộ, nhưng ở nghe được thời phù hân công nhiên trào phúng Khánh Dương công chúa, trên mặt lại mang ra chút phẫn sắc. Ngồi ở hắn bên người Kim Thị, thấy hắn thế khó xử bộ dáng, trong lòng tràn đầy châm chọc, thật là cái đa tình loại nha, thời gia nữ đều gả cho người khác, lại vẫn không bỏ xuống được nhân gia. Đối mặt Thành Dương công chúa làm khó dễ, thời phù hân hai ba câu phản kích trở về, nhìn tức giận đến nói không nên lời lời nói Thành Dương công chúa, mọi người cho rằng sự tình đến đây nên kết thúc, ai từng tưởng, Vinh lão vương phi lúc này đứng dậy, Diệu ca nhi tức phụ. Ngươi như thế nào có thể như thế đối Thành Dương nói chuyện? Không chạy nhanh xin lỗi, thời phù hân mặt vô biểu tình nhìn Vinh lão vương phi, không dao động. Một bên Sở Diệu cũng là sắc mặt âm trầm, đặt ở trên đùi tay trực tiếp nắm chặt thành nắm tay, khớp hàm cũng cắn chặt. Lúc này, Thành Dương công chúa cười, mọi người xem tới rồi không có, lão vương phi đã lên tiếng, làm cháu dâu, thế nhưng không làm theo, này không phải chống đối là cái gì, này không phải bất hiếu là cái gì. Hừ, làm trò chúng ta mặt ngươi đều dám như thế ngỗ nghịch, có thể tưởng tượng, ngày thường ở vương phủ ngươi sẽ có bao nhiêu càn rỡ. Nói xong, Thành Dương công chúa liền nhìn về phía hoàng thượng, hoàng huynh, Diệu ca nhi tức phụ ngỗ nghịch bất hiếu, nếu là tông phụ đều giống nàng như vậy, tông pháp chẳng phải lộn xộn, ngài nhưng đến hảo hảo khiển trách một phen. Một bộ thỉnh hoàng thượng làm chủ bộ dáng, hoàng thượng làm ra trầm ngâm bộ dáng, đột nhiên nhìn về phía đại hoàng tử, lão đại. Ngươi cảm thấy đâu, đại hoàng tử giờ phút này tâm thật lạnh, hắn đã minh bạch, hôm nay Thành Dương công chúa nháo này vừa ra chính là phụ hoàng sai sử, mục đích chính là tưởng ly gián chính mình cùng sư phụ cảm tình. Nghĩ thông suốt điểm này, đại hoàng tử sắc mặt trắng bệch đứng lên, cắn răng nói, thời thị bất kính trưởng bối, xác thật nên dựa theo tông pháp ban cho khiển trách, để rửa sạch lời đồn, thời thị, không chỉ có không có kêu sư phụ, thỉnh cầu hoàng thượng trách phạt. Nghe được đại hoàng tử trả lời, trong đại điện không bao giờ như phía trước như vậy an tĩnh, vang lên thấp giọng nghị luận thanh, đương đồ đệ thỉnh cầu trách phạt sư phụ, này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Nếu nói thời phù hân là bất kính trưởng bối, kia đại hoàng tử như vậy kia càng là bất hiếu, phải biết rằng một ngày vi sư cả đời vi phụ a. Bất quá này cũng chính thức chứng minh rồi, đại hoàng tử cũng không có đem thời gia nữ coi là sư phụ. Lúc trước triển thần y mang muội thu đồ để bất quá là một cái vui đùa, thời phù hân tựa cũng không nghĩ tới đại hoàng tử sẽ như vậy, kinh ngạc nhìn qua đi, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Hoàng thượng thấy, thần sắc có chút ý vị không rõ, nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía thời phù hân, thời thị, ngươi nhưng có chuyện nói, thời phù hân thâm chịu đã kích, mọi người có thể rõ ràng nhìn ra nàng ở áp lực tức giận, đối đại hoàng tử tức giận. Hoàng thượng, thần phụ có gì sai đâu chi có. Chẳng lẽ làm tông phụ, thần phụ liền vì chính mình biện bạch cơ hội cũng không có, chỉ cần là cá nhân hướng thần phụ trên người an tội danh, thần phụ đều đến vô điều kiện nhận hạ. Thần phụ không phục, Thời Phù Hân biên tức giận nói, biên dùng chân dẫm trụ muốn thế nàng cãi lại Sở Diệu, tiếp theo, đối với Vinh Lão Vương Phi cùng ở đây người ném một câu bom lời nói, tổ mẫu, ta biết ngươi ở ghi hận ta, đại ca cùng nhị ca không thể sinh dục, đoạn tuyệt con nối dõi một chuyện, ta là thật sự bất lực, cũng không phải không nghĩ trị liệu bọn họ, ta biết ngài yêu thương đại ca nhị ca, chính là tướng công cũng là ngươi tôn tử, ta cũng là ngươi cháu dâu, ngươi tội gì như thế bức bách ta đâu, Sở Huyên, Sở Chiêu không thể sinh dục một chuyện, sớm bị Lão Vương Phi hạ tử mệnh lệnh, bị giấu đến gắt gao, Vương Phủ người, cũng chưa nghĩ đến Thời Phù Hân sẽ công nhiên nói ra. Lúc trước đang xem Sở Diệu, Thời Phù Hân trò hay Sở Huyên vợ chồng, Sở Chiêu vợ chồng, giờ phút này đều là sắc mặt xanh mét, không có nam nhân nguyện ý thừa nhận chính mình không được, ở trước công chúng công bố kỳ người, Sở Huyên chỉ cảm thấy sỉ nhục đến cực điểm, mà Sở Chiêu, nhìn về phía Thời Phù Hân ánh mắt càng là cùng tôi độc dường như, xôn xao, ở đây người cũng không nghĩ tới sẽ nghe được như thế bí ẩn việc xấu trong nhà, sắc mặt đều cực kỳ xuất sắc. Thời Phù Hân một chút liền đem tiêu điểm chuyển dời đến Vinh Thân Vương Phủ gia sự lên rồi, Hoàng thượng lúc này cũng không dám nói cái gì, vẫn luôn không nói chuyện Hoàng hậu đột nhiên mở miệng, vẫn là ở gắn liền với thời gian Phù Hân nói chuyện, Lão Vương Phi bổn cung cảm thấy, ngươi có thể là thật sự hiểu lầm Diệu Ca Nhi tức phụ, bổn cung nhớ rõ, Vĩnh Thọ trước kia giống như cũng là con nối giỏi gian nan, ít nhiều An Quốc công phu nhân đưa thần dược, hiện giờ mới có hài tử thừa hoang dưới gối. Nếu luận thân sơ viễn cận, Vĩnh Thọ tự nhiên là vô pháp cùng Vương Phủ so sánh với, bổn cung tin tưởng, Diệu Ca Nhi tức phụ nếu thật sự có biện pháp, khẳng định sẽ không không nghe ngài mệnh lệnh. Hoàng hậu mặt ngoài là ở gắn liền với thời gian Phù Hân nói chuyện, nhưng thực tế thượng lại là hành ly gián việc. Cái gì kêu luận thân sơ viễn cận? Đây là ở nhắc nhở Vương Phủ người, Thời Phù Hân căn bản không có đem bọn họ đương gia nhân mới là thật, bởi vì Hoàng hậu nói. Mọi người lúc này mới nhớ tới Thời Phù Hân một cái khác thân phận, Thiên Trì lão nhân đồ đệ, tuy rằng không rõ ràng lắm Thời Phù Hân y thuật như thế nào, nhưng dù sao cũng là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, nghĩ đến cũng là có vài phần bản lĩnh. Hoàng thượng cũng nhân Hoàng hậu nói lộ ra tươi cười, kia Hoàng hậu ý tứ là, Hoàng hậu cười đến càng thêm khéo léo, Hoàng thượng, Thiên Trì lão nhân đồ đệ gả vào tông thất, đây là hoàng gia chi phúc nha, có nàng ở, hoàng thất cũng có thể thiếu chút ốm đau. Diệu Ca Nhi tức phụ đối Lão Vương Phi xác thật có bất kính chỗ, không bằng như vậy, liền phạt Diệu Ca Nhi tức phụ ngày sau chuyên môn vì hoàng thất xem bệnh như thế nào, một câu, khiến cho Thời Phù Hân thành hoàng thất chuyên chúc đại phu, hoàng thất tông thân như vậy nhiều người, việc này nếu là định ra, ngày sau Thời Phù Hân cũng đừng tưởng có chính mình nhật tử, chuyên môn cho hoàng thất chạy chân tính, hoàng thượng tựa cảm thấy này đề nghị không tồi, vừa muốn nói gì, liền nghe được Thời Phù Hân cười lên tiếng. Hoàng thượng, hoàng hậu đồng thời không vui nhìn qua đi. Hoàng hậu, Diệu Ca Nhi tức phụ, ngươi cười cái gì? Thời Phù Hân nhìn nàng, hoàng hậu nương nương, ngươi biết vứt bỏ thân phận không nói chuyện, người nào không thể đắc tội sao? Hoàng hậu nhíu mày, nhìn Thời Phù Hân không nói chuyện. Thời Phù Hân tự hỏi tự đáp, hoàng hậu nương nương tôn quý quán, phỏng chừng không biết, kia làm thần phụ nói cho ngươi đi, đầu bếp cùng đại phu là không thể tùy tiện đắc tội nha, biết vì cái gì sao? Đắc tội đầu bếp, hắn sẽ ở ngươi ăn đồ vật phun điểm nước miếng, thêm chút ghê tởm gia vị, tỉ như bài tiết sự vật sao, ngươi một chút đều ăn không ra, nôn, trong đại điện trực tiếp vang lên buồn nôn thanh, Thời Phù Hân ở tiếp tục, đắc tội đại phu vậy càng đáng sợ, làm một người lặng yên không một tiếng động chết đi, biện pháp có rất nhiều, hoàng hậu bị lời này kinh rớt, không chỉ có nàng, ở đây người có một người tính một người cũng chưa nghĩ đến Thời Phù Hân dám nói ra nói như vậy tới. Nàng là không nghĩ muốn mạng nhỏ sao, chính là Sở Diệu, cũng kinh ngạc nhìn Thời Phù Hân, Thời Phù Hân lại là cười nhìn hoàng thượng, Thiên Sơn thần y một mạch, xem bệnh cũng không chịu người uy hiếp, làm Long thị truyền nhân lúc sau, chúng ta chỉ vì hoàng thượng sở dụng, những người khác không có quyền hiệu lệnh, hoàng thượng trầm mặc không nói chuyện, nhìn chung hắn biết nói Long thị truyền nhân nghe đồn, xác thật chưa bao giờ xuất hiện quá bất luận cái gì uy hiếp hoàng quyền sự tích. Những người khác cũng trầm mặc, thiếu chút nữa đã quên, thời Phù Hân vẫn là Long Thị truyền nhân lúc sau. Long Thị truyền nhân a, này thân phận chỉ cần dùng hảo, ai dám coi khinh. Chương 356 thuần hóa, thời thị, ngươi thật to gan, dám dĩ hạ phạm thượng, bởi vì thời Phù Hân lời nói quá mức dọa người rồi một ít, hoàng hậu ngẩn ra một lát liền lập tức làm khó dễ. Thời Phù Hân bất động như tùng, trên mặt mang theo cười, hoàng hậu nương nương, thần phụ chỉ là công nhiên nói rõ một ít chân tướng mà thôi, này đó đại gia trong lòng hẳn là hiểu rõ, đâu ra dĩ hạ phạm thượng vừa nói. Lúc này, lấy vi gia cầm đầu thái tử đảng bắt đầu sôi nổi phụ họa hoàng hậu, công kích thời Phù Hân. Hoàng thượng, thời thị không hề kính sợ chi tâm, công nhiên coi rẻ hoàng hậu, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng, thời thị đây là không đem hoàng thất để vào mắt nha, nếu không trừng trị, không đủ để phục chúng. Thời Phù Hân đạm mạc nhìn quét qua đi, không có lập tức phản bác, chờ bọn họ nói trong chốc lát, mới kinh phiêu phiêu nói, Long thị truyền nhân làm việc chỉ lo không thẹn với lương tâm, vì không cho người hiểu lầm, chúng ta hành sự từ trước đến nay đều là trực tiếp làm rõ, kỹ tính một cái thiện giải nhân ý, hoàng thượng tập mọi người, thật đúng là đủ thiện giải nhân ý, thiện giải đến ngày sau bọn họ tìm đại phu đều đến đề phòng đại phu, quả nhiên là triển thần y sư muội nha, đều ái nghe nhìn lẫn lộn đổi trắng thay đen, giống nhau vô lại. Hoàng thượng ánh mắt sâu kín nhìn thời Phù Hân, quả nhiên là có thể bị Thiên Trì lão nhân thu làm quan môn đệ tử người, này can đảm thật không phải người bình thường có thể so sánh. Kỳ thật cùng loại nói, triển thần y cũng nói qua, sư huynh muội hai, đều là giống nhau kiệt ngạo khó thuần, rốt cuộc là giả mang lớn lên, chính là không chịu giáo hóa, học không được phục tùng, người như vậy, hắn kỳ thật là yên tâm. Hắn không sợ người ngạo, tựa như triển thần y, chỉ cần có thể vì hắn sử dụng, chỉ nghe lệnh hắn một người, cho hắn vài phần tự do lại như thế nào. Thời thị rốt cuộc là lão đại sư phụ, sở diệu lại là giám sát tư chỉ huy, có một số việc hắn không thể không trước tiên gõ. Hoàng thượng cũng không có thật sự muốn đem thời Phù Hân thế nào, chính là tưởng sờ sờ Thiên Trì lão nhân quan môn đệ tử đế mà thôi. Hiện giờ đã biết, thời thị người này, cùng triển phi giống nhau làm theo bản tính, cùng sở diệu giống nhau xông thẳng, so tầm thường hậu trạch nữ nhân gan lớn một ít, làm việc thích đấu đá lung tung, âm mưu quỷ kế gì đó, phỏng chừng lười đến phí đầu óc. Ngay sau đó, ở Đoan Vương nhìn ra hoàng thượng không có muốn trừng trị thời Phù Hân tâm ý sau, liền đứng ra hòa giải khi, cười đem việc này bóc qua. Một hồi trò khôi hài liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, hoàng hậu có chút không cam lòng, tưởng lại nói điểm cái gì. Bất quá bị thái tử cùng vi quốc công lắc đầu ngăn lại, những người khác cũng đều thức thời bảo trì trầm mặc. Lúc sau cung yến liền có chút tẻ nhạt vô vị, mọi người nói không đau không ngứa nói, cho đến yến hội kết thúc. Đại hoàng tử, yến hội sau khi kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Cửa cung, thời Phù Hân lớn tiếng đem đại hoàng tử gọi lại, cũng không để ý tới người khác tầm mắt, liền như vậy sắc mặt lạnh nhạt đi qua. Đại hoàng tử có chút không tình nguyện dừng bước chân. Cũng không có đối với thời Phù Hân cái này sư phụ hành lễ, thời Phù Hân cũng không cô phụ mọi người xem diễn, đi đến đại hoàng tử trước mặt, không chút khách khí chất vấn nói, đại hoàng tử, ngươi giống như thực không muốn nhận ta cái này sư phụ nha. Đại hoàng tử nhấp nhấp môi, trầm mặc sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, ta cũng không bái sư quá. Thời Phù Hân mở trừng hai mắt, trên mặt tràn đầy thất vọng, hành, ngươi là hoàng tử, ta trèo cao không nổi ngươi. Ta này phiến từ sư chi tâm chung quy là trao sai người, đại hoàng tử cúi thấp đầu xuống, tựa nan kham, lại là hổ thẹn, thời Phù Hân hừ một tiếng, trực tiếp vất tay áo rời đi. Đại hoàng tử cũng không có để ý, bước nhanh lôi kéo đại hoàng tử phi ngồi trên xe ngựa, sau đó nghênh ngang mà đi. Trong xe ngựa, đại hoàng tử không hề ngụy trang, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, xem ra hắn đến tìm cái thời gian đem bái sư lễ cấp bổ thượng. Vừa mới tiểu sư phụ kia tức giận bộ dáng, không giống như là ngụy trang. Thời Phù Hân cùng đại hoàng tử thầy trò trận này đường ai nấy đi tiết mục, không ít người đều xem ở trong mắt, có người xem diễn, có người như suy tư gì. Cái này thời thị, quả thực cùng sở diệu là trời đất tạo nên một đôi, cung yến thượng dám chống đối hoàng hậu, hiện giờ lại dám đến cản đại hoàng tử, thật là không chỗ nào cố kỵ, nhân gia chính là triển thần y sư muội, trừ bỏ hoàng thượng. Triển thần y sợ quá ai, được rồi, bất tranh cãi, nhân gia chính là thần y đồ đệ, ngày sau không chuẩn liền có cầu tới cửa thời điểm, nàng không phải nói nghe hoàng thượng hiệu lệnh sao? Chúng ta cầu đến trước mặt hoàng thượng lên tiếng, nàng dám không nghe, cung yến thượng ngươi là không mang lỗ tai sao? Thời thị công nhiên nói, đừng uy hiếp một cái đại phu, hoàng thượng là có thể mệnh lệnh nàng trị liệu, nhưng như thế nào trị, trị không trị đến hảo không phải hoàn toàn từ nàng định đoạt. Này, nghe chung quanh thấp giọng nghị luận, Công Tôn Minh phát hiện thê tử Hồ Tâm Nhụy vẫn luôn đang xem Vinh Thân Vương phủ xe ngựa, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Hồ Tâm Nhụy ánh mắt sâu kín, thời phù hân cũng thật dám. Trong giọng nói mang theo bội phục cùng hướng tới, Công Tôn Minh dừng một chút, nàng lá gan là rất lớn, Hồ Tâm Nhụy đột nhiên cười nói, nàng nói Long Thị truyền nhân làm việc không thẹn với lương tâm, thích trực tiếp làm rõ, lời này có chút không đầu không đuôi, Công Tôn Minh không nghe hiểu, không khỏi nhìn về phía Hồ Tâm Nhụy. Hồ Tâm Nhụy thấy hắn khó hiểu, cười nói, ta chính là cảm thấy, như vậy hành sự thực vui sướng, Công Tôn Minh không phải thực tán đồng, làm người làm việc sao có thể tùy tâm sở dục, thân ở triều đình, phải ấn hoàng gia quy củ hành sự, bằng không Long Thị truyền nhân cũng sẽ không mai danh ẩn tích. Nghe vậy, Hồ Tâm Nhụy đôi mắt một rũ, không lại tiếp tục nhiều lời. Bên kia, Sở Diệu cũng đi theo thời phù hân ngồi trên xe ngựa. Thời phù hân kinh ngạc nói, ngươi hôm nay như thế nào không cưỡi ngựa? Sở Diệu thần sắc phức tạp nhìn nàng, hắn phát hiện, hắn đối nàng hiểu biết vẫn là quá thiển, ngươi hôm nay quá lỗ mãn, vạn nhất hoàng thượng muốn trách phạt ngươi, ai cũng ngăn không được. Thời phù hân cười, chính là hoàng thượng cũng không có trách phạt ta nha. Sở Diệu nhíu mày, ngươi chẳng lẽ liền không biết sợ sao? Thời phù hân nghiêm mặt nói, sự tình quan tôn nghiêm, tự muốn toàn lực ứng phó, nói, dừng một chút, nghiêm túc nhìn về phía Sở Diệu, ta muốn có tôn nghiêm tồn tại, mặc kệ là ở vương phủ, vẫn là ở trong cung, vì thế, ta không thể cúi đầu. Sở Diệu không có nói tiếp, thời phù hân tiếp tục nói, hôm nay này vừa ra, bất quá là hoàng thượng đi đầu, hoàng hậu, thành dương công chúa, lão vương phi từ bên hiệp trợ một hồi đối ta thuần hóa mà thôi, bọn họ mục đích, chính là muốn cho ta phục tùng bọn họ. Nói tới đây, thời phù hân cười nhìn Sở Diệu, cảnh tượng như vậy, ngươi hẳn là không xa lạ đi. Sở Diệu sửng sốt một chút, trong đầu xẹt qua rất nhiều một lát, xác thật, từ nhỏ đến lớn, hắn xác thật tao ngộ quá rất nhiều cùng loại sự, bức cho hắn không thể không cúi đầu, không thể không thoái nhượng. Thời phù hân buồn bã nói, người ở đối mặt trọng áp khi, hoặc là khuất phục, hoặc là phản kháng, tao ngộ số lần nhiều, liền sẽ hình thành thói quen một hình thành. Liền khó có thể sửa đổi, một người phải có tôn nghiêm tồn tại, phải vân theo bản tâm mà sống, phải có được lựa chọn quyền lực, hoàng thượng bọn họ làm, chính là lợi dụng quyền lực, lợi dụng dư luận áp lực, từng bước một như tầm ăn lên ta làm lựa chọn quyền lực, sau đó hảo thao tác ta, làm ta bị động dựa theo bọn họ an bài tới sống, một người không có tự mình, kia cùng con rối có gì khác nhau. Nghe được lời này, Sở Diệu tâm thần chấn động, một người không có tự mình, kia cùng con rối có gì khác nhau, kia hắn có tự mình sao? Sở Diệu cẩn thận hồi tưởng mấy năm nay làm những chuyện như vậy, kinh nhiên phát hiện, thế nhưng không có một sự kiện là hoàn toàn phát ra từ hắn bản tâm hoàn thành, sở hữu sự đều là căn cứ vào ngoại giới áp lực, cân nhắc lợi hại sau kết quả, ngay cả cưới thời lục, cũng là như thế này. Thời phù hân thấy Sở Diệu thần sắc biến hóa không chừng, nghĩ đến lời nói đã nói tới đây, vừa lúc nhân cơ hội hiểu biết một chút Sở Diệu nội tâm. Liền hỏi nói, tướng công, ngươi thích nhất ăn cái gì uống cái gì? Nhằm chán thời điểm có cái gì thích làm sự, Sở Diệu ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn về phía thời phù hân, đơn giản như vậy vấn đề, hắn thế nhưng trả lời không lên. Giờ phút này, hắn ý thức được, hắn cũng không biết chính mình thích cái gì, lớn như vậy, hắn chỉ biết nỗ lực luyện võ, dừng chân luân hồi điện, sau đó đến hoàng thượng trọng dụng, sau đó không hề bị vương phủ người coi thường trễ nải. Đến nỗi thích cái gì, hắn cũng không có nghiêm túc nghĩ tới, thời phù hân vừa thấy hắn như vậy phản ứng, liền biết người này là cái một chút cũng không yêu quý chính mình người, không khỏi duỗi tay nắm lấy Sở Diệu tay, cười nói, ta thích ăn ngon, đặc biệt là thích ăn cay rát đồ ăn, ta thích xuyên xinh đẹp váy áo, thích thưởng vũ nghe khúc, thích cùng hai ba người bạn tốt vây lò pha trà, ta nhất thích nhất chính là kiếm bạc, kiếm rất nhiều bạc, sau đó lại xa hoa hoa đi ra ngoài, tướng công. Chúng ta đã thành thân, ngày sau ngươi bồi ta tới làm này đó đi, đương nhiên, ta cũng sẽ bồi ngươi làm ngươi thích làm sự, chúng ta mỗi ngày đều phải vô cùng cao hứng. Thấy Sở Diệu chỉ nhìn nàng, không mặt khác phản ứng, thời phù hân không khỏi lắc lắc Sở Diệu cánh tay, tướng công, ngươi có chịu không? Sở Diệu trong lòng có chút phát khẩn, rõ ràng chỉ là một ít tầm thường việc, nhưng lại như vậy làm hắn tâm động, nhìn trong mắt tất cả đều là khát khao cùng chờ đợi thời phù hân, gật đầu. Hảo, thời phù hân tươi sáng cười, vươn hai căng ngón trỏ, đặt ở Sở Diệu khóe miệng hai bên chọc chọc, đừng sụ mặt, cười một cái sao, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại cũng là có thê tử người, nhìn ra vẻ kiều tiếu thời phù hân, Sở Diệu cười không ra, chính là trong mắt ấm áp lại càng ngày càng nùng, trong lòng nóng lên, thế nhưng vong tình duỗi tay hồi nắm thời phù hân tay, thấy vậy, thời phù hân mặt mày cong thành trăng non, khóe miệng cũng lộ ra hai cái thật sâu má lúng đồng tiền, liền ở thời phù hân nghĩ, như vậy không khí trung, có phải hay không nên chủ động hướng Sở Diệu trên vai dựa vào thời điểm, bên ngoài vang lên xa phu thanh âm, tam gia, tam phu nhân, vương phủ tới rồi, Sở Diệu hoàng hồn, phát hiện chính mình khẩn bắt lấy thời phù hân tay, điện giật giống nhau đem tay thu trở về, thu hồi lúc sau, lại có chút ảo não, đặc biệt là đối thượng thời phù hân hài hước ánh mắt, càng là trốn cũng dường như xuống xe ngựa, tam gia, ngươi sao? Mặt như thế nào như vậy hồng chính là cảm lạnh, cả sai vặt tùy phong lo lắng nhìn Sở Diệu. Sở Diệu thấy thời phù hân cũng xuống xe ngựa, không nghĩ làm nàng phát hiện chính mình chật vật, vội vàng quát lớn, câm miệng, sau đó đi nhanh vào vương phủ cũng chưa nói chờ một chút thời phù hân. Bộ dáng này, dừng ở vương phủ những người khác trong mắt, liền biến thành thời phù hân chọc giận Sở Diệu, phu thê bất hòa chứng cứ. Diệu ca nhi tức phụ, ngươi thật sự nên hảo hảo học học quy củ. Vinh lão vương phi bất mãn nhìn thời phù hân, thời phù hân cười trả lời, tổ mẫu, ta quy củ là tốt, chỉ cần không ai chọc ta, ta đều là dễ nói chuyện. Vinh lão vương phi vừa muốn nói gì, liền nhìn đến vinh lão vương gia đi nhanh vào vương phủ, chỉ có thể trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thời phù hân, bước nhanh đuổi kịp vinh lão vương gia. Thấy vậy, Sở Huyên vợ chồng cùng Sở Chiêu vợ chồng đều có chút kinh ngạc. Hôm nay, thời phù hân ở cung yến thượng công nhiên bại lộ Sở Huyên. Sở Chiêu không thể sinh dục sự, chống đối hoàng hậu, mặc dù hoàng thượng không trách phạt, nhà bọn họ cũng không thể không có điều tỏ vẻ. Bốn người không nghĩ tới, lão vương gia lão vương phi thế nhưng cái gì cũng chưa nói, lão vương gia chưa tính, mặc kệ sự, nhưng lão vương phi không nên cái gì đều không làm nha. Thời phù hân cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng hồi phủ sau có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Không nghĩ ra liền không nghĩ dù sao vương phủ mọi người tình huống nàng đã không sai biệt lắm hiểu biết rõ ràng, bọn họ dám trêu nàng, nàng liền dám phản kích, cung yến qua đi, kế tiếp chính là ăn Tết. Trong vương phủ tặng Sở Chiêu thê tử đường sang quản, thời phụ hân chỉ lo vinh an viện sự, theo lý thuyết hẳn là thực nhàn. Sở Diệu mấy ngày nay vẫn luôn ở lại trong phủ, phát hiện thời phụ hân thế nhưng so nhị tẩu đường sang muốn vội đến độ không có thời gian cùng hắn nói chuyện. Có chút ngoài ý muốn, nhưng càng có rất nhiều mất mát. Tùy Phong thấy Sở Diệu thỉnh thoảng liền hướng tam phu nhân thư phòng vọng vừa nhìn, do dự luôn mãi, cổ đủ dũng khí kiến nghị nói, tam gia, tam phu nhân cả ngày ngốc tại trong phòng cũng không phải sự, vùng ngoại ô không phải có hảo chút mai lâm sao, hiện giờ đúng là thưởng mai thời điểm, ngươi có thể mang tam phu nhân đi ra ngoài đi dạo nha. Sở Diệu vừa nghe, hai mắt đột nhiên sáng ngời, đứng lên liền tưởng hướng lên trên phòng đi, không tới cửa. Lại ngừng lại, năm mặt các đại cửa hàng đều sẽ kiểm toán, thời lục khẳng định là ở xem xét hồng nhan tiếu sổ sách, ta đi tìm nàng, nàng cũng không có thời gian, nàng sẽ không theo ta đi thưởng mai. Tùy Phong nóng nảy, tam gia, ngươi không đi hỏi một chút, như thế nào biết tam phu nhân không muốn đi đâu. Sở Diệu vẫn là có chút do dự, không ngờ lại ngồi trở lại án thư sau, cuối cùng tới một câu, hỏi cũng là hỏi không, vẫn là không đi quấy rầy nàng, thấy vậy. Tùy Phong thật sự có chút bất đắc dĩ, tam gia rõ ràng là tưởng thân cận tam phu nhân, nhưng mỗi lần lại đều do dự dự. Tùy Phong có chút không nghĩ ra, tam gia bên ngoài là như vậy sấm rền gió cuốn, như thế nào tới rồi tam phu nhân trước mặt, liền hoàn toàn thay đổi một người đâu. Có chút thời điểm, đối với nhà mình chủ tử, hắn thật sự có chút hận sắt không thành thép, nhân gia phu thê, đều là trượng phu chủ động, phu nhân tiểu ý đón ý nói hùa, tới rồi tam gia nơi này. Thế nhưng biến thành phu nhân chủ động, tam gia phối hợp, cứ thế mãi đi xuống, tam gia sẽ phu cương không phấn chấn nha. Tùy Phong cảm thấy chính mình rầu thúi ruột, đột nhiên linh cơ vừa động, tam gia, phu nhân thời gian dài xem sổ sách, sẽ xem hư đôi mắt, việc này ngươi nhưng đến quản. Lời này xem như cho Sở Diệu lý do, lần này Sở Diệu không ở do dự, đi nhanh đi thư phòng. Trong thư phòng, thời phù hân cũng không có trong tưởng tượng như vậy vội, Hồng Nhan Tiếu các nơi sổ sách đã xử lý không sai biệt lắm, nhìn đến Sở Diệu lại đây, kinh ngạc nói, có việc. Sở Diệu bản năng trở về một câu, như thế nào, không có việc gì ta không thể lại đây. Thời Phù Hân sửng sốt một chút, ngay sau đó sáng cười đứng lên, đi hướng Sở Diệu, ngươi có thể tới, ngươi đương nhiên có thể tới, ngươi là ta tướng công, ngươi không thể tới, ai có thể tới, nói cho hết lời, người đã tới rồi. Sở Diệu trước mặt, nhìn Thời Phù Hân không chút nào che giấu vui mừng, Sở Diệu ho nhẹ một tiếng, khụ, Kinh Giao có chỗ Mai Lâm không tồi, ta xem ngươi luôn ngốc tại trong phòng, đôi mắt không tốt, nghĩ đến hỏi một chút ngươi muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, đương nhiên, ngươi muốn không có thời gian liền tính, ta có thời gian. Thời Phù Hân dây hồi, cũng vãn trụ Sở Diệu cánh tay, vui vẻ nói, ta muốn đi xem hoa mai, tưởng ngươi bồi ta. Sở Diệu nhân lo lắng bị cự tuyệt mà nhắc tới tâm tức khắc trở xuống bụng, ngay sau đó đôi mắt một rũ, giấu đi đáy mắt ý cười. Chương 357 bị leo cây, 10 tháng mới tới tháng chạp mạc, tính lên Thời Phù Hân cùng Sở Diệu thành thân đã mau 3 tháng. Trong lúc này, hai người một cái vội vàng chải vuốt rõ ràng vương phủ nhân sự quan hệ, một cái vội vàng ban sai, ở chung thời gian rất ít, đừng nói mỗi ngày nị oai tại cùng nhau, chính là ngồi ở một khối ăn cơm số lần đều rất ít. Hiện giờ Sở Diệu thế nhưng chủ động đưa ra muốn mang Thời Phù Hân đi thưởng mai, hầu hạ Thời Phù Hân lãnh ma ma đám người đều bị vui mừng khôn xiết, chính là Thời Phù Hân chính mình, cũng thực chờ mong, rốt cuộc đây là hai người thành thân sau lần đầu tiên hẹn hò. Lãnh ma ma một bên cấp Thời Phù Hân trang điểm, một bên cười nói, tam gia cuối cùng là thông suốt. Thời Phù Hân cầm châu thoa ở trên đầu khoa tay múa chân, nhà ngươi tam gia chính là người thông minh, không có khai không thông suốt vừa nói. Chỉ có hắn có nghĩ, An Nhiên cấm lời nói tiếng vào, tam gia là làm chính sự người, không lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt, đối cảm tình hơi chút đạm mạc một ít, phu nhân hiện giờ cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Thời Phù Hân cười, lúc này mới nào đến nào nha, nam nhân nội tâm không phải như vậy hảo mở ra, đặc biệt là chịu quá thương mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức làm nam nhân, đương nhiên, nữ nhân cũng giống nhau, chỉ là đi, nam nhân kỹ tính thực tế đạt được. Mà nữ nhân, chung quy là muốn cảm tính một ít, chỉ cần nam nhân phóng đến hạ thân đoạn, dùng nhiều điểm thời gian ôn nhu tiểu ý, nữ nhân liền dễ dàng cảm động. Các ngươi nhìn một cái, các ngươi tam gia bất quá là ước ta đi ra ngoài thưởng hồi mai, các ngươi liền như vậy thụ sủng nhược kinh, hắn muốn tiếp tục hoa tinh lực tới hống ta, ta phỏng chừng phải mang ơn đội nghĩa. Khi nói chuyện, Thời Phù Hân liền mặt hảo, đi xem Sở Diệu hảo không có, Tiểu Phương bước nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu liền đã trở lại, thấy Tiểu Phương vẻ mặt không cao hứng, Thời Phù Hân hỏi, làm sao vậy? Tiểu Phương sắc mặt không tốt nói, phu nhân, Khang Vương phủ thập nhất công tử tới, tam gia nói hôm nay không đi Mai Lâm Cốc. Lời này vừa ra, Lãnh ma ma, An Nhiên đều nhíu mày. Thời Phù Hân rũ rũ mắt, bị lâm thời leo cây không có ai sẽ cao hứng. An Nhiên oán giận nói, tam gia như thế nào có thể như vậy? Lãnh ma ma lo lắng Thời Phù Hân đối Sở Diệu tâm sinh khúc mắc, không khỏi khuyên nói, phu nhân, lập tức liền ăn Tết, vốn chính là đi thân thăm bạn Cao Phong Kỳ, tam gia cũng không hảo cự tuyệt lai khách không phải. Thời Phù Hân lắc đầu nói, không phải không hảo cự tuyệt, là ở Sở Diệu trong lòng, ta không bằng hắn thập nhất ca quan trọng. Nếu ta là hắn đầu quả tim người, hắn như thế nào bởi vì một cái khách không mời mà đến liền phóng ta bồ câu, Lãnh ma ma không biết nên như thế nào khuyên bảo. Thời Phù Hân nhưng thật ra chính mình khuyên khởi chính mình tới. Thôi, Sở Khiêm cùng Sở Diệu từ nhỏ liền nhận thức, tình cảm không giống bình thường, há là mới trả cho hắn 3 tháng ta có thể so, nói, nhìn về phía Tiểu Phương, Tiểu Phương, ngươi đi làm thạch nhất thạch nhị chuẩn bị xe ngựa, đều mặc hảo, không ra khỏi cửa thực xin lỗi ta sáng sớm lên trang điểm chải chuốt, Sở Diệu muốn đãi khách, ta đây liền chính mình ra cửa đi dạo phố, thấy Thời Phù Hân không có rối rắm với sinh Sở Diệu khí, mà là chính mình đi ra ngoài tìm việc vui. Lãnh ma ma cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng liền sợ phu nhân ở nhà giận dỗi. Phải biết rằng, rất nhiều hậu trạch phu nhân chính là bởi vì các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thường xuyên cùng chính mình trượng phu giận dỗi, lúc này mới dẫn tới phu thê gian tình cảm càng ngày càng ít. Trong thư phòng, Sở Khiêm thấy Sở Diệu một bộ thất thần bộ dáng, có chút không vui, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta đang nói chuyện nha. Sở Diệu nhìn qua đi, mặt vô biểu tình nói, ta nghe đâu. Sở Khiêm hừ hừ, rốt cuộc cấp Sở Diệu để lại vài phần mặt mũi không vạch trần hắn, thái tử cùng vi gia trong khoảng thời gian này không ngừng hướng hoàng thượng tấu thỉnh thái hậu hồi cung sự, liền tính hoàng thượng không muốn, phỏng chừng cũng kéo không được bao lâu. Sở Diệu, thái hậu ra cung cầu phúc đã mau 3 năm, cũng nên hồi cung. Sở Khiêm sắc mặt không tốt lắm, thái hậu hồi cung, phỏng chừng lại muốn nhiều ra rất nhiều sự. Hoàng thượng ngại với hiếu đạo, thái hậu lên tiếng không thể luôn là phản bác, kể từ đó, thái tử bên kia khí thế lại muốn tăng vọt. Sở Diệu vừa muốn nói gì, lúc này, nhìn đến Tùy Phong đã trở lại, lập tức bỏ qua Sở Khiêm, nhanh chóng hỏi, phu nhân hiện tại đang làm cái gì? Tùy Phong, phu nhân chính mình ra phủ. Sở Diệu vừa nghe, mày một ninh, phu nhân sinh khí. Tùy Phong lắc đầu, phu nhân thần sắc rất không tồi, nhìn cũng không có sinh khí. Sở Diệu đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, không trong chốc lát, mày lại nhíu lại, thả so với lúc trước nhăn đến càng khẩn. Hắn nếu là Thời Lục, bị người thả bồ câu khẳng định sẽ tức giận, nhưng Thời Lục cũng không có sinh khí, đây là cũng không có đem hắn để ở trong lòng đi. Cái này ý niệm cùng nhau, Sở Diệu tâm liền có chút đổ, sắc mặt cũng không hảo lên. Tùy Phong đối Sở Diệu phản ứng rất là hoang mang, phu nhân không sinh khí không phải nên may mắn mới đúng không? Mà Sở Khiêm lại là vẻ mặt hiếm lạ nhìn Sở Diệu, tấm tắc hỏi, sao, nhìn ngươi bộ dáng này, thật đúng là thích thượng thời gia nữ. Sở Diệu liếc mắt thấy qua đi, nàng là thê tử của ta. Đối với Sở Diệu hỏi một đằng trả lời một nẻo, Sở Khiêm a một tiếng, không ai nói không phải nha, tấm tắc, nguyên lai ngươi cũng sẽ nhi nữ tình trường nha. Sở Diệu há mồm liền phủ nhận, ta cũng không phải là ngươi. Nghe ra Sở Diệu trong giọng nói ghét bỏ Sở Khiêm không cao hứng, ta làm sao vậy? Sở Diệu lạnh mặt, thấy một cái ái một cái, lạm tình, lời này Sở Khiêm không thích nghe, ngươi biết cái gì nha, tâm động có biết hay không, phàm là bị ta coi trọng nữ nhân, đều là ta Sở yêu thích. Sở Diệu không chút khách khí nói, ngươi đó là ái sao? Ngươi đó là hoa tâm đi. Sở Khiêm trong lòng một ngạnh, đánh trả nói, ta hoa tâm thuyết minh ta bình thường không giống ngươi, tố đến cùng cái hòa thượng dường như, không biết, tưởng rằng ngươi không được đâu. Sở Diệu sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, Sở Khiêm xem hắn một bộ muốn đánh người bộ dáng, vội vàng dời đi đề tài, vẻ mặt bát quái nhìn Sở Diệu, ngươi thành thân cũng có mấy tháng, tới, cùng thập nhất ca nói, ngươi cùng đệ muội ở chung đến thế nào? Sở Diệu mím môi, không nói gì. Sở Khiêm xem hắn như vậy, càng thêm tò mò, dụ hoặc nói, thập nhất ca là người từng trải, nữ nhân tâm tư ít có ta không biết, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể tùy thời hỏi ta. Sở Diệu nhìn hắn một cái, ngươi nhận thức chỉ là chút dung chi tục phấn, Thời Lục nàng không giống nhau. Sở Khiêm trực tiếp mắt trợn trắng, đều là nữ nhân, có cái gì không giống nhau. Sở Diệu trở về một câu, nữ nhân khác dám đảm đương hoàng thượng mặt chống đối hoàng hậu. Sở Khiêm một nghẹn, không tình nguyện nói, cũng liền lá gan lớn một chút mà thôi. Dừng một chút, nữ nhân lá gan đại cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ngươi đừng tưởng rằng nhặt bảo. Sở Diệu mặt, trên người nàng có một ít ta không có đồ vật, ở trước kia, ta cũng cho rằng chính mình không sợ hết thảy, chính là thành thân sau này mấy tháng, ta phát hiện, ta cũng không có trong tưởng tượng như vậy có dũng khí, rất nhiều sự ta đều phóng không khai tay chân, chính là Thời Lục dám, trên người nàng có loại không biết sợ tinh thần, thật sự, ta kỳ thật rất bội phục nàng. Sở Khiêm không để bụng, một nữ nhân mà thôi, Sở Diệu lẩm bẩm nói. Nam nhân liền nhất định so nữ nhân cường sao? Sở Khiêm cứng lưỡi, ngươi thật đúng là chịu kích thích. Sở Diệu nghĩ đến thời Phù Hân Bạch Nguyệt Quang thân phận, cũng lười đến cùng Sở Khiêm giải thích, đột nhiên hỏi, ngươi có việc sao? Sở Khiêm thấy Sở Diệu cư nhiên đuổi hắn đi, lại không vui, sao mà, ngươi muốn đi bồi đệ muội đi dạo phố nha? Ta thật vất vả tới một lần, ngươi cũng không nói bồi bồi ta. Quán phụ ngữ khí làm Sở Diệu có chút đau đầu không thôi. Căn đầu không nghĩ lý Sở Khiêm, Sở Khiêm cũng không nghĩ đem người chọc mau, lại cười nói, chính sự chưa nói đâu, ta lần này lại đây là muốn cho ngươi giúp ta tra mấy cái quan viên, năm mặt thanh trướng, có chút trướng không khớp, vừa nghe là chính sự, Sở Diệu cũng chính sắc lên, vội không ngừng cùng Sở Khiêm nói tỉ mỉ. Thời Phù Hân ra vương phủ sau, cũng không ở trên phố đi dạo, mà là trực tiếp đi Hồng Nhan Tiếu tổng cửa hàng, nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lời này nên ta hỏi ngươi, đây là ngươi ở vương phủ quá cái thứ nhất năm, ngươi nên bồi ở vương phi bên người giao tế xã giao mới là, sao ra phủ đâu, Kim Nguyệt Nga bồi vài vị phu nhân lại đây mua bột nước, nhìn đến Thời Phù Hân, cũng đầy mặt kinh ngạc, mẹ con hai vào phòng, Thời Phù Hân cũng không gạt mẫu thân, vương phủ xã giao toàn quyền từ nhị tẩu chủ trì, lão vương phi lại không thích ta, cho dù có khách nhân, các nàng cũng sẽ không kêu ta. Kim Nguyệt Nga nhíu mày, thế nhưng một chút mặt mũi tình cũng không cho sao. Vương Phi cũng không giúp ngươi sao, nói lên quan Vương Phi, Thời Phù Hân có chút một lời khó nói hết nói, ta vị này bà nha tam tòng tứ đức độc choáng váng, chỉ biết hiếu thuận cha mẹ chồng, lấy phu vi thiên, không hề chính mình chủ kiến, chính là Sở Diệu bị ủy khuất, nàng cũng không sẽ cho hắn chống lưng, chỉ biết làm Sở Diệu xin lỗi, nàng đối chính mình nhi tử đều như vậy, càng đừng nói ta cái này con dâu, ở nàng xem ra, chỉ cần chúng ta cùng vương phủ người náo loạn mâu thuẫn, đó chính là chúng ta sai. Kim Nguyệt Nga nghe xong, càng thêm lo lắng, vinh thân vương phủ lại là như vậy sốt ruột, cũng khó trách Sở Diệu sẽ vẫn luôn cưới không đến thân, kia Sở Diệu đâu, ngươi cùng Sở Diệu ở chung đến thế nào, Thời Phù Hân nhún vai, liền như vậy đi. Kim Nguyệt Nga thấy nữ nhi một bộ không sao cả thái độ, đầy mặt không tán đồng, Hân tỷ nhi, vương phủ những người khác liền tính, chính là Sở Diệu là ngươi trượng phu, là muốn cùng ngươi quá cả đời người, ngươi nhưng đến hảo sinh cùng hắn ở chung nha. Thời Phù Hân cười nói, nương, ta biết đến ta sẽ cùng Sở Diệu hảo hảo ở chung. Kim Nguyệt Nga thấy Thời Phù Hân thế nhưng làm trưởng quầy ôm tới Hồng Nhan Tiếu trong khoảng thời gian này tiêu thụ sổ sách, tức khắc không ủng hộ nói, Hân tỷ nhi, nghe nương, ngươi hiện tại quan trọng nhất sự là cùng Sở Diệu bồi dưỡng cảm tình, Hồng Nhan Tiếu trước đó phóng, Thời Phù Hân cười, nương, cùng Sở Diệu bồi dưỡng cảm tình, cũng không chậm trễ ta quản lý Hồng Nhan Tiếu nha. Kim Nguyệt Nga lắc đầu, Hân tỷ nhi, ngươi hiện tại đã gả chồng, cũng nên thu hồi tâm, bên ngoài sự nơi nào có trong nhà sự quan trọng, không nên lại đem tinh lực đặt ở bên ngoài. Thời Phù Hân đương nhiên không làm, trong nhà sự quan trọng, Hồng Nhan Tiếu sự cũng quan trọng. Kim Nguyệt Nga điểm một chút Thời Phù Hân trán, ngươi nha, chính ngươi nhìn xem, cái nào nữ nhân gả cho người lúc sau không phải ở nhà giúp chồng dạy con. Thời Phù Hân, người khác là người khác, ta là ta, nam nhân nào có sự nghiệp quan trọng, nam nhân sẽ thay lòng đổi dạ, sự nghiệp cũng sẽ không. Nói nữa, ta sở dĩ gả cho Sở Diệu, chính là vì càng tốt làm ra một phen sự nghiệp. Bằng không, ta sẽ đi thang vinh thân vương phủ nước đục. Chương 358 phu thê đánh cờ. Hồng Nhan Tiếu phòng, Thời Phù Hân bồi Kim Nguyệt Nga ăn cơm trưa, buổi chiều lại gần kỳ trướng mục xem xong, thẳng đến chạng vạng mới hồi vương phủ. Một hồi tới, Lãnh ma ma liền đón đi lên nói cho nàng, tam gia ở trong phòng đợi phu nhân một buổi trưa. Thời Phù Hân kinh ngạc nga một tiếng, phải không, tam gia hiện tại ở nơi nào? Lãnh ma ma, phu nhân lâu không trở lại, tam gia đi chính viện, nói là muốn bồi vương phi dùng bữa tối. Thời Phù Hân vừa nghe, nói thẳng, nếu tam gia đi chính viện dùng cơm, kia đêm nay ta liền một người ăn đi. Thấy Thời Phù Hân lập tức đi vào nội thất thay quần áo, một chút cũng không có muốn đi chính viện cùng Sở Diệu dùng cơm ý tứ, Lãnh ma ma bước nhanh đuổi kịp, phu nhân chính là ở sinh tam gia khí. Thời Phù Hân cười lên tiếng, ta lại không phải khí bao, nào có như vậy nhiều khí kiếp sau. Thấy Lãnh ma ma muốn nói cái gì, vẫy vẫy tay, ta biết ma ma suy nghĩ cái gì, yên tâm đi, ta mới sẽ không tra tấn chính mình đâu. Đừng nói Sở Diệu lần này thất ước không phải cố ý, liền tính hắn là cố ý, nàng cũng sẽ không bởi vì người khác mà làm tâm tình của mình thay đổi rất nhanh, chính mình cho chính mình tìm tội chịu, nàng sinh hoạt lại không phải chỉ có Sở Diệu một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có Sở Diệu, nàng có thể làm rất nhiều sự, làm gì muốn nhéo một sự kiện không bỏ, người sao, ở trong phạm vi có thể khống chế được, vẫn là muốn cho chính mình quá đến vui vẻ điểm. Lãnh ma ma thấy Thời Phù Hân thật sự không đem buổi sáng sự để ở trong lòng, vẫn là có chút do dự. Thời Phù Hân thấy, khó hiểu, ma ma có việc. Lãnh ma ma do dự một chút nói, tam gia đi bồi vương phi dùng cơm không gì đáng trách, chính là vương phi bên người có một cái biểu cô nương đâu. Thời Phù Hân vừa nghe, liền biết Lãnh ma ma ở lo lắng cái gì, lập tức cười nói, Sở Diệu muốn thích biểu cô nương, đã sớm không ta chuyện gì. Lãnh ma ma lắc đầu, phu nhân, biểu cô nương là cái bé gái mồ côi, cấp tam gia làm chính thê khẳng định là không được. Dừng một chút, dựa theo biểu cô nương tuổi tác, nàng sớm nên hứa nhân gia, chính là nhưng vẫn không động tĩnh, có lẽ nàng đối tam gia có khác tâm tư đâu. Thời Phù Hân trầm mặt một chút, làm thiếp lại không phải cái gì chuyện tốt, ta coi quan biểu muội tính tình cũng là cái kiêu ngạo. Lãnh ma ma, lý là như vậy cái lý, nhưng nếu là không thể tìm được hảo nhà chồng, đối với biểu cô nương tới nói, thật đúng là không bằng lưu tại vương phủ, ít nhất nàng là vương phi nuôi lớn, Vương Phi đối nàng cũng quan ái có thêm, nàng cùng Tam gia có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm ở. Thời Phù Hân thấy Lãnh Ma Ma hôm nay thế nhưng một hơi nói nhiều như vậy, lập tức nhìn qua đi, Ma Ma chính là nghe nói cái gì. Lãnh Ma Ma ngưng trọng gật gật đầu, Tam gia không yêu hồi phủ đối với lão Vương Phi cùng Vương gia ban cho thị thiếp xem cũng chưa xem một cái, Thế Tử gia cùng Nhị gia lại là như vậy tình huống. Nếu muốn Tam gia lưu lại con nối dõi nhưng không phải đến tưởng mặt khác biện pháp. Thời Phù Hân nhíu mày. Lãnh Ma Ma xem xét Thời Phù Hân sắc mặt, lão Vương gia, lão Vương Phi, có Vương gia Vương Phi có thể là thật sự nóng nảy, lão nô nhìn, Vương Phi đã có tưởng tác hợp Tam gia cùng biểu cô nương tính toán, bằng không, cũng sẽ không mỗi lần Tam gia ở nhà, đều sẽ đem người kêu đi chính viện, nhiều lần biểu cô nương đều ân cần ở một bên hầu hạ. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ trào phúng nói, Vương Phi thật đúng là không hiểu biết chính mình nhi tử nha, không, không nên nói không hiểu biết. Nàng là căn bản liền không muốn hiểu biết, chỉ cảm thấy chính mình là sinh dưỡng Sở Diệu người, Sở Diệu nên nghe nàng lời nói, Ma Ma thả nhìn đi, Vương phủ người càng tích cực, Sở Diệu liền sẽ càng không muốn. Lãnh Ma Ma nhưng không Thời Phù Hân như vậy tâm đại, phu nhân, việc này chúng ta thật sự mặc kệ, Thời Phù Hân, quản cái gì quản, hiện giờ sự tình chưa định, ta cái này tam phu nhân quyền lợi cũng không có đã chịu ảnh hưởng, hiện tại là Sở Diệu ở cùng người nhà của hắn đối kháng đánh cờ. Ta cắm vào đi chỉ biết chọc một thân tanh, dừng một chút, Sở Diệu lên làm giám sát tư chỉ huy sau, hồi Vương phủ số lần rõ ràng biến nhiều, này thuyết minh cái gì, thuyết minh mặc kệ hắn có bao nhiêu không mừng Vương phủ người, nhưng hắn sâu trong nội tâm, vẫn là muốn thu hoạch Vương phủ mọi người chú ý, có lẽ đối với hắn tới nói, cùng trong Vương phủ người đấu, là kiện rất có cảm giác thành tựu sự đâu, ta nếu là thật làm điểm cái gì, hỏng rồi hắn cảm giác thành tựu. Hắn sẽ thấy thế nào ta? 89/10 sẽ cảm thấy ta vướng bận, ta nha, chỉ là hắn thê tử mà thôi, ở trong Vương phủ người không trêu chọc đến ta phía trước, quản hảo Vinh An viện thì tốt rồi, nghe xong những lời này, Lãnh Ma Ma liền không nói lời nào, đảo mắt tới rồi trừ tịch, ở Vương phủ ăn Tết, nói thật, không có ở thời gian náo nhiệt, người không ít, nhưng lại đều các có tâm tư, Thời Phù Hân nhìn tề tụ một đường Vương phủ người, có thể rõ ràng cảm nhận được mọi người giả dối vui vẻ, giả dối diễn trò. Bọn họ tự hồ chỉ là ở hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ dường như, không ai đầu nhập thiệt tình. Đối này, Thời Phù Hân chỉ cảm thấy không bằng trở về ngủ đâu. Lúc sau mãi cho đến nguyên tiêu, Vương phủ đều là như vậy quá, nhìn qua hỉ khí dương dương vô cùng náo nhiệt, nhưng chân chính vui vẻ ăn Tết lại rất thiếu. Thời Phù Hân kỳ thật là thực buồn bực, Sở Diệu chưa tính. Rốt cuộc từ nhỏ bị bỏ qua bị bạc đãi, hắn không có gì lòng trung thành thực bình thường, chính là Sở Huyên cùng Sở Chiêu, một cái bị lão Vương gia lão Vương phi thiên vị, một cái bị Vinh quận Vương đương trong mắt hộ, này hai người đối Vương phủ cái này gia thế nhưng cũng không nhiều ít cảm tình. Sở Huyên cho nàng cảm giác có điểm thanh tâm quả dục hương vị, Sở Chiêu đâu, có chút cực đoan, có điểm giống bom, một cái không như ý liền ái đánh người, gả vào Vương phủ 3 tháng. Nàng nhưng nghe được không dưới 10 khởi Sở Chiêu bị quốc hạ nhân sự tình, chính là Đường Sang giống như đều ai quá hắn cái tác, nói ngắn lại, Sở Diệu tam huynh đệ, cảm giác không một cái là bình thường. Tết nguyên tiêu ngày này, Sở Diệu lại đây bồi Thời Phù Hân ăn cơm sáng, cái kia, hôm nay ta bồi ngươi đi xem hoa đăng đi, Thời Phù Hân nghe xong, không có lộ ra đặc biệt cao hứng biểu tình, mà là nhìn hắn, tướng công cảm thấy ta thích xem hoa đăng, Sở Diệu sửng sốt một chút, hỏi lại. Ngươi không thích sao, Thời Phù Hân, ngươi hỏi qua ta thích sao, Sở Diệu nhấp miệng không nói chuyện, Thời Phù Hân lại cười hỏi, nếu là hôm nay ta hẹn người làm sao bây giờ, Sở Diệu nhìn nàng, lần trước ta không bồi ngươi đi Mai Lâm Cốc, ngươi sinh khí, Thời Phù Hân lắc đầu, lần trước sự đã qua đi, chúng ta hôm nay chỉ nói hôm nay sự, Sở Diệu, hôm nay sự, Thời Phù Hân gật đầu, ta biết ngươi hôm nay là tưởng bồi bồi ta, chỉ là... Ta hy vọng tướng công ngày sau nếu là tưởng cùng ta một khối làm chút chuyện gì, có thể trước trưng cầu một chút ta ý kiến, vạn nhất ta không thích xem hoa đăng, ngươi bồi ta nhưng xem như bạch bồi, đồng thời, ta cũng có thể sẽ lâm thời có việc, tựa như lần trước Thập Nhất ca đột nhiên tới tìm ngươi giống nhau, ta nếu là bỏ qua chính mình sự bồi ngươi, phỏng chừng sẽ có hy sinh cảm, ta nếu là không bồi ngươi, ngươi phỏng chừng cũng sẽ không cao hứng, Sở Diệu nhíu mày, cho nên... Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, Thời Phù Hân, ta chính là muốn cho ngươi ở làm bất luận cái gì về ta và ngươi quyết định khi, có thể trước trưng cầu một chút ta ý kiến, không cần một bộ ngươi cảm thấy thế nào nên thế nào thái độ, ta hy vọng chúng ta hai ở bên nhau thời điểm, hai bên đều là vui vẻ, đều không có bởi vì đối phương mà hy sinh chính mình cái gì. Sở Diệu cũng là cái không mừng bị ức thúc người, nghe xong Thời Lục nói, cảm thấy nàng làm ra vẻ lại phiền toái, thích chuyện bé xé ra to, vì thế liền trầm mặt không nói chuyện. Thời Phù Hân thấy, cười nói, ngươi ở cưới ta phía trước hẳn là biết ta không phải cái loại này lấy phu vi thiên nữ nhân, mặc dù ta là thê tử của ngươi, ta cũng là có thể không phối hợp ngươi. Sở Diệu sắc mặt có chút không hảo, ngươi là ở trả thù ta lần trước thất ước, đúng không? Thời Phù Hân vô ngữ, ngươi không nghe hiểu ta ý tứ, ta chỉ là muốn ngươi tôn trọng ta, tưởng cùng ngươi hảo hảo ở chung mà thôi. Ta biết, ngươi sẽ không nhân nhượng ta, đồng thời cũng biết, ta cũng sẽ không nhân nhượng ngươi. Chẳng lẽ chúng ta về sau liền không ở chung đi xuống? Sở Diệu bật thốt lên liền tưởng nói, làm thê tử nên nhân nhượng chính mình trượng phu, nhưng lời nói đến bên miệng, nhớ tới Thời Lục là người nào, tức khắc lại đem lời nói nuốt trở vào, sửa vì, ta là ngươi trượng phu. Thời Phù Hân, ta biết nha, chính là bởi vì ngươi là ta trượng phu, cho nên ta mới cùng ngươi nói này đó. Sở Diệu, ngươi vì cái gì không thể lấy ta vì trước? Thời Phù Hân, bởi vì không ai có thể vĩnh viễn vẫn luôn nhân nhượng người khác, hơn nữa, ngươi cũng không nhân nhượng ta, không phải sao? Sở Diệu không nghĩ liền như vậy cúi đầu, liền ngạnh thanh nói, ngươi rốt cuộc muốn hay không đi xem hoa đăng? Thời Phù Hân trực tiếp trở về một câu, vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không đáp ứng ta? Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, một chút đứng lên, lắc lắc tay áo, trực tiếp rời đi. Lãnh Ma Ma cùng An Nhiên ở một bên nhìn, đều gấp đến độ không được. Sở Diệu vừa đi, ngay cả vội đối với Thời Phù Hân nói, phu nhân như thế nào đem Tam gia ra bên ngoài đẩy đâu? Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt, ta không có a, ta chỉ là ở cùng Sở Diệu tham thảo ở chung chi đạo, nói, cười nhìn hai người, yên tâm, liền tính Sở Diệu không bồi, ta cũng sẽ mang các ngươi đi xem hoa đăng. Lãnh Ma Ma có chút bất đắc dĩ, phu nhân, nam nhân đều là ăn mềm không ăn cứng. Thời Phù Hân cũng không nhận đồng, phương thức này ngẫu nhiên dùng để điều hòa một chút cảm tình hành, chính là dùng ở thông thường ở chung thượng là được không thông. Nói, đôi mắt một rũ, ta gả chính là bình đẳng hỗ trợ bạn lữ, không phải gả lão tổ tông. Sở Diệu tưởng cao ta một đầu, đó là không được, này điểm mấu chốt, đến ở ngay từ đầu thời điểm liền lượng ra tới, được rồi, đi chuẩn bị xem hoa đăng xe ngựa đi. Bên kia, Sở Diệu thở phì phì ngồi ở trong thư phòng, vừa nghĩ Thời Phù Hân lời nói mới rồi, một bên đau đầu xoa cái trán. Cái này Thời Lục là, nàng là có khác với giống nhau khuê tú, khá vậy không cần phải mọi chuyện đều hành xử khác người đi. Cái gì gọi là bất luận cái gì có quan hệ với nàng cùng ta, sự đều đến tìm nàng thương lượng. Sở Diệu cảm thấy hắn bị trói buộc, tuy rằng Thời Lục có chút lời nói hắn cũng rất có đạo lý, nhưng là, xem quen rồi trượng phu đối thê tử ra lệnh hắn, chính là cảm thấy Thời Lục đề nghị thập phần biệt nữ. Hắn nếu là như vậy đáp ứng rồi, chẳng phải là ở hướng nàng cúi đầu. Chính là Sở Diệu lại minh bạch biết, Thời Phù Hân không nghĩ phối hợp hắn, là thật sự dám làm như vậy. Sở Diệu ở thư phòng ngây người nửa ngày, ở do dự muốn hay không bồi Thời Phù Hân đi xem hoa đăng khi, Tùy Phong lại đây nói cho hắn, phu nhân ra phủ, này nhưng đem Sở Diệu tức giận đến không được, cũng bước nhanh ra phủ. Bất quá, hắn không phải đi truy Thời Phù Hân, mà là đi tìm Sở Kim. Nha, hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, ngươi như thế nào hắt cái mặt đâu? Sở Kim cười ha hả nhìn gần nhất liền bắt đầu uống rượu giải sầu Sở Diệu, hiếu kỳ nói, ai chọc ngươi? Lão Vương Phi bọn họ lại tìm ngươi không mau. Sở Diệu ngửa đầu đem trong ly uống rượu, trầm mặc một lát mới lắc đầu. Sở Kim kinh ngạc, không phải bọn họ, kia có thể là ai? Hiện giờ ngươi chính là giám sát Tư Chỉ Huy nha, ai dám chọc ngươi? Thấy Sở Diệu một ly tiếp theo một ly chút rượu, Sở Kim nghĩ tới cái gì, hưng phấn nói, chẳng lẽ là đệ muội? Nói, đôi tay một phách, khẳng định là đệ muội. Sở Kim bước nhanh ngồi vào Sở Diệu bên người, dùng khuỷu tay chạm chạm hắn, mau cùng Thập Nhất Ca nói, các ngươi có phải hay không cãi nhau? Sở Diệu liếc mắt nhìn hắn, không có. Sở Kim càng kích động, không cãi nhau liền đem ngươi làm thành như vậy, kia xảo khởi giá tới lợi hại, vỗ vỗ Sở Diệu bả vai, huynh đệ, ngươi như vậy không thể được nha, ngươi sẽ phu cương không phấn chấn. Sở Diệu nhíu mày, kiên định nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Sở Kim lặng lẽ liếc một chút miệng, bắt đầu cấp Sở Diệu truyền thụ kinh nghiệm, Diệu ca nhi, Thập Nhất ca cùng ngươi nói nha, đối nữ nhân, ngươi không thể quán, nữ nhân nha, đều là mộ cường, ngươi càng biểu hiện đến cường thế, các nàng sẽ càng thích ngươi. Sở Diệu nghe xong, rất là không tin, Thời Lục liền làm quyết định đều phải làm hắn tìm nàng thương lượng, hắn có thể tại nàng trước mặt cường thế. Sở Khiêm thấy Sở Diệu không tin, có chút không cao hứng, ngươi thập nhất ca ta, ở nữ nhân phương diện, kia có thể nói là thân kinh bách chiến, ngươi nếu không tin, ngươi liền chiếu ta nói đi thử thử. Sở Diệu, như thế nào thí? Sở Khiêm cười cười, nam nhân cường đại thể hiện ở đâu phương diện? Sở Diệu nghĩ tới cái gì, bên tai có chút đỏ lên. Sở Khiêm thấy, biết Sở Diệu hiểu lầm chính mình ý tứ, lập tức chụp một chút bờ vai của hắn, ngươi tưởng cái gì lung tung rối loạn nha, tuy rằng kia phương diện cũng rất quan trọng, nhưng là, nam nhân thể diện là dựa vào quyền thế thành tựu, ngươi muốn đem ngươi phương diện này cường đại triển lãm cấp đệ muội xem nha. Sở Diệu nghe xong, như suy tư gì. Sở Khiêm thấy hắn quen tay, càng thêm tích cực giúp đỡ ra chủ ý, ta nếu là ngươi, ta liền lặng lẽ tìm người làm khó một chút thời gian, sau đó làm đệ muội tới cầu ngươi giải quyết việc này, sau đó nàng chẳng phải sẽ biết ngươi lợi hại. Sở Diệu bản năng lắc đầu, hắn đối Thời Lục vẫn là có chút hiểu biết, biết nàng người nhà khẳng định là không thể động, không được, cái này không được. Sở Khiêm lại nói, đệ muội cũng là người liền có dục vọng, luôn có nàng để ý lại không chịu nàng khống chế sự vật đi, ngươi hướng phương diện này tưởng, khẳng định có thể tìm được biện pháp. Nữ nhân đều là hy vọng bị che chở chiếu cố, kiến thức quá ngươi cường đại sau, nàng có thể không ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Sở Diệu nghe những lời này, cảm thấy rất có đạo lý, Thời Lục võ công là rất cường, nhưng ở kinh thành sinh hoạt, chỉ dựa vào vũ lực không thể được, nói nữa, ai phía sau không có người nhà bằng hữu đâu, làm việc cũng không thể thật sự không chỗ nào cố kỵ. Sở Diệu vuốt cằm, thật nghiêm túc tự hỏi khởi hàng phục thời Phù Hân biện pháp tới. Tuy rằng hắn cưới Thời Lục là bởi vì thưởng thức nàng gan lớn, nhưng là, này cũng không đại biểu cho hắn muốn làm cái phu cương không phấn chấn người. Thời Lục để ý cái gì đâu? Sở Diệu đột nhiên ánh mắt sáng ngời trừ bỏ người nhà, Hồng Nhan Tiếu là Thời Lục đầu nhập tinh lực nhiều nhất. Hiện giờ Hồng Nhan Tiếu chi nhánh khai biến đại sở các tỉnh, muốn tìm điểm vấn đề ra tới vẫn là thực dễ dàng, hơn nữa đều không cần hắn âm thầm gian lận, là có thể trực tiếp tìm ra Thời Lục cầu thượng chuyện của hắn tới. Chương 359 trời đất tạo nên một đôi, ở nhìn đến sắc trời đêm đen tới, trên đường đều sáng lên các kiểu hoa đăng khi, Sở Diệu trầm mặc trong chốc lát, liền đứng dậy cùng Sở Khiêm cáo từ. Sở Khiêm có giai nhân muốn bồi, cũng không lưu hắn. Rời đi Sở Khiêm tửu lầu, Sở Diệu bước chậm đi ở trên đường, nhìn trên đường người đi đường một đám đều có thân bằng ái nhân làm bạn, Sở Diệu nhớ tới thời Phù Hân, nàng giờ phút này đang làm cái gì đâu, không có hắn bồi, nàng hay không cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Chính là nghĩ đến Thời Lục tính tình, Sở Diệu lại lắc đầu bật cười lên, nữ nhân khác có lẽ sẽ nhưng Thời Lục hẳn là sẽ không, Thời Lục cũng không sẽ đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở hắn trên người, thành thân trước. Hắn cảm thấy điểm này thực hảo, không cần hắn hoa quá nhiều tinh lực gắn bó phu thê quan hệ, nhưng hôm nay thành thân, hắn đột nhiên lại cảm thấy này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ở hắn trong nội tâm, hắn kỳ thật là tưởng Thời Lục có thể nhiều chú ý hắn một ít, để ý nhiều hắn một ít. Tùy Phong thấy Sở Diệu sắc mặt phiền muộn thật sự, thử nói, Tam gia, phu nhân cùng cung vương thế tử phi ở Thiên Hy lâu ngắm đèn đâu, đêm nay người nhiều như vậy, phu nhân bên người cũng không ai bảo hộ. Vạn nhất bị va chạm làm sao bây giờ? Sở Diệu thần sắc một đốn, đi Thiên Hy lâu, Tùy Phong vội không ngừng gật đầu, Tam gia, ngươi muốn hay không đi tiếp phu nhân nha? Thiên Hy lâu là quan to hiển quý tốt nhất ngắm đèn mà, Sở Diệu nghĩ tới năm trước Thời Lục chính là ở Thiên Hy lâu thượng cùng Liễu Tổ Hưng phát sinh xung đột, nghĩ nghĩ nói, đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem. Tùy Phong thấy Tam gia chủ động đi tìm phu nhân, thần sắc tức khắc vui vẻ. Không uổng phí hắn sớm liền tìm hiểu phu nhân hành tung. Thiên Hy lâu, thời Phù Hân ngồi ở lầu ba sát đường phòng bên cửa sổ, thưởng thức trên đường đèn cảnh cùng với náo nhiệt phi phàm nhân gian pháo hoa. Nguyên bản Hạ Hầu Hoa Nhan là cùng nàng một khối, chỉ là vừa mới bị cung vương thế tử lôi kéo đi trên đường, mua hoa đăng đi, thời Phù Hân không nghĩ đương bóng đèn, liền lưu tại phòng. Nhìn trên đường tay nắm tay Hạ Hầu Huyễn Dạ cùng cung vương thế tử, thời Phù Hân cười nói, cung vương thế tử tuy chỉ là một cái nhàn tản tông thất, không có thế tục ý nghĩa thượng đại bản lĩnh, nhưng người nhưng thật ra tri kỷ. Lãnh ma ma gật đầu nói, nữ nhân gả chồng sau quá đến được không, kỳ thật vừa thấy liền biết, thế tử phi mặt mày giãn ra, ánh mắt sáng ngời, Có thể thấy được ở cung vương phủ Nhật Tử là cực kỳ thư thái, Thời Phù Hân mặt lộ vẻ nhận đồng, Hạ Hầu tỷ tỷ là cái thực biết sinh sống người. Lãnh Ma Ma nhìn nhìn Thời Phù Hân, ngày lành đều là yêu cầu kinh doanh. Thời Phù Hân nghe ra Lãnh Ma Ma lời nói có ẩn ý, vừa định nói điểm cái gì, liền nhìn đến nguyên bản hẳn là thủ xe ngựa Thạch Nhất bước nhanh đi đến, phu nhân, Hương sư gia tới. Thời Phù Hân trong lòng cả kinh, Hương sư gia muốn phụ trách Bách Thảo Đường cùng một trường sự vụ, ngày thường là rất bận, sẽ không vô duyên vô cớ tới kinh. Người ở nơi nào? Thạch Nhất, liền ở dưới lầu. Thời Phù Hân vừa nghe, tức khắc biết đã xảy ra chuyện, đem Lãnh Ma Ma lưu tại phòng chờ Hạ Hầu Hoang Nhan, nàng tắt bước nhanh cùng Thạch Nhất ra phòng. Trong xe ngựa, Hương sư gia chính ăn ngấu nghiến ăn đồ vật, Thời Phù Hân một lại đây, liền nhìn đến hắn dáng vẻ này, không chỉ có phong trần mệt mỏi đầy mặt mỏi mệt, hơn nữa trên người mang theo thương. Hương sư gia vừa thấy Thời Phù Hân, liền phải xuống xe, Thời Phù Hân vội vàng ngăn trở hắn, ngươi ăn trước đồ vật, nghỉ khẩu khí, không vội này trong chốc lát. Tuy là nói như vậy, Hương sư gia vẫn là thành thạo đem đồ vật ăn xong, chỉ là trên người có thương tích, không thể không ngồi ở trong xe ngựa, cùng đứng bên ngoài đầu Thời Phù Hân nói chuyện, Lục cô nương, Dương gia bị diệt môn. Dương gia, chính là Liêu Đông Lam Thiên Mục Trường nguyên lai người sở hữu. Mấy năm trước, Dương gia gia chủ vì cầu Thời Phù Hân cứu hắn ra ngầm lao ngục, đem Mục Trường coi như thù lao cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân nhíu mày, việc này cùng chúng ta có quan hệ. Hương sư gia lắc đầu, ta không có tra được vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng là, liền ở Dương gia xảy ra chuyện trước đó không lâu, Mạnh gia cũng đã xảy ra một ít việc đã chết không ít người. Mạnh gia gia chủ cùng Dương gia gia chủ đều là bị Thời Phù Hân cứu ra, Mạnh gia lúc trước cho Thời Phù Hân một tòa hải đảo. Hương sư gia sắc mặt ngưng trọng nhìn Thời Phù Hân, Dương gia, Mạnh gia đồng thời xảy ra chuyện, ta suy đoán, khả năng cùng Nhiếp Chính Vương Dương Nghiệp có quan hệ. Thời Phù Hân lập tức phủ nhận, hẳn là không có khả năng, Sở Thanh Hoang đã chết, liền tính Nhiếp Chính Vương một đảng có người tồn tại, nhưng rắn mất đầu, làm này đó đối bọn họ có chỗ tốt gì. Hơn nữa, bọn họ hiện giờ hẳn là cũng không dám lại ngoi đầu, Hương sư gia, chính là, Dương gia cùng Mạnh gia một cái ở Liêu Đông một cái ở Nam Hải, hai người duy nhất cộng đồng chỗ, chính là đều bị Nhiếp Chính Vương một đảng người trở thành túi tiền quá. Nếu không phải Nhiếp Chính Vương một đảng người làm, ta không nghĩ ra, có ai sẽ đồng thời đối Dương, Mạnh hai nhà đồng thời ra tay, cái này Thời Phù Hân cũng trầm mặc. Hương sư gia nghĩ nghĩ lại nói, nếu không phải Nhiếp Chính Vương một mạch, vậy có khả năng là có người theo dõi Thần Nông Đường, Mục Trường cùng hải đảo gieo trồng dược liệu trên cơ bản đều cung ứng cho Thần Nông Đường, tuy nói trên đường quay vòng quá rất nhiều lần, nhưng cẩn thận tra nói, cũng có thể tra ra dấu vết để lại. Nghe được có người theo dõi Thần Nông Đường, Thời Phù Hân ánh mắt tức khắc tàn nhẫn lên. Thần Nông Đường là nàng tới thế giới này, duy nhất chân chính muốn phát huy lớn mạnh sự nghiệp, nàng tuyệt đối không cho phép có người đánh Thần Nông Đường chủ ý. Thấy Hương sư gia thương thế không nhẹ, Thời Phù Hân nói, ngươi trước dưỡng thương, ta đem Tây Môn Phụng Hiếu kêu lên tới, đến lúc đó một khối chúng ta thương lượng việc này. Phu nhân, Lãnh Ma Ma bước nhanh tìm lại đây, phu nhân, Tam gia tới. Thời Phù Hân sửng sốt, nghĩ đến Sở Diệu nhạy bén, nhanh chóng đối với Thạch Nhất nói, ngươi đưa Hương sư gia rời đi. Nói, cất bước liền phải đi ra ngoài, chính là ai ngờ, Sở Diệu thế nhưng tới bên này, tướng công, Sở Diệu đứng ở cửa, nhìn kia bay nhanh đóng lại xe ngựa cửa xe, trong mắt tinh quang chợt lóe, tướng công, ngươi chính là tới bồi ta dạo hoa đăng, nhìn ý cười doanh doanh, không hề có muốn giải thích Thời Phù Hân, Sở Diệu cũng cái gì cũng chưa hỏi. Đối với nàng ôn nhu cười, sau đó từ phía sau lấy ra một trảng cẩm lý hoa đăng đưa cho Thời Phù Hân, thích sao? Thời Phù Hân cười tiếp nhận, ngươi đưa, ta đều thích. Sở Diệu cười đến càng thêm ôn nhu, ta tưởng rằng, ngươi muốn nói ta không trưng cầu ngươi ý kiến đâu. Thời Phù Hân rất là quen thuộc vãn quá Sở Diệu cánh tay, mang theo hắn đi ra ngoài, đây là ngươi đơn phương đưa ta đồ vật, đại biểu chính là ngươi đối ta coi trọng, tướng công coi trọng ta chỉ có cao hứng phân. Điểm này hoàn toàn không cần trưng cầu ta ý kiến, ngươi coi trọng càng nhiều càng tốt. Sở Diệu từ Thời Phù Hân mang theo chính mình đi tới trên đường, xem nàng nói được nghịch ngợm, cũng không lại đi tưởng vừa mới trên xe ngựa người, hai người một khối xem nổi lên hoa đăng. Tướng công, ngươi cũng không biết, vừa mới Hạ Hầu tỷ tỷ bị cung vương thế tử liên lụy đi xem hoa đăng khi, ta có bao nhiêu hâm mộ. Thời Phù Hân hai mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Diệu, ngươi có thể tới bồi ta. Ta thật sự thật cao hứng, lộng lẫy ánh mắt, Điềm Mỹ tươi cười, hoảng đến Sở Diệu có chút hoảng thần, ngươi đã thích ta bồi ngươi, ta đây ngày sau liền nhiều bồi bồi ngươi, ta chỉ sợ, ngươi không có thời gian phản ứng ta đâu. Thời Phù Hân cười, cười đến rất là sáng lạng, như thế nào sẽ đâu, ngươi là ta tướng công, là ta quan trọng nhất người. Sở Diệu nhướng mày, thật sự, so nhạc phụ nhạc mẫu đều quan trọng. Thời Phù Hân vừa nghe, nhéo lên tiểu nắm tay oán trách rủ một chút Sở Diệu, tướng công, ngươi đây là ăn cái gì giấm nha. Sở Diệu nắm lấy Thời Phù Hân nắm tay, ôn nhu cười nói, ta chính là muốn biết ta đối với ngươi tới nói có bao nhiêu quan trọng. Thời Phù Hân ánh mắt lóe lóe, nhón mũi chân, đem đầu duỗi hướng Sở Diệu bên tai, kia đối tướng công tới nói, ta lại có bao nhiêu quan trọng đâu. Ấm áp hơi thở phun ở trên cổ, trên lỗ tai, Sở Diệu hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, đầu vừa chuyển, liền đối thượng Thời Phù Hân giảo hoạt ánh mắt, ta đối với ngươi có bao nhiêu quan trọng, ngươi đối ta liền có bao nhiêu quan trọng. Thời Phù Hân ngọt ngào cười, ta cũng là đâu, tướng công, chúng ta nha, chính là trời đất tạo nên một đôi đâu. Sau đó nên vãn Sở Diệu cánh tay vì cùng hắn mười ngón khẩn khấu, tướng công, đằng trước có đoán đố đèn, ngươi đi giúp ta thắng hoa đăng. Sở Diệu cười tùy ý Thời Phù Hân lôi kéo chính mình đi đoán đố đèn, toàn bộ hành trình thập phần phối hợp tựa hồ vừa mới căn bản chưa từng phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chương 360, truyền thụ kinh nghiệm, cái này ngươi cũng đoán không ra. Sở Diệu đem một cái đơn giản nhất đố đèn đưa cho Thời Phù Hân, thấy nàng vẫn là ấp úng nói không nên lời đáp án, rất là kinh ngạc, mấy năm nay ngươi ở quốc nữ giam đều học chút cái gì. Thời Phù Hân nghe ra Sở Diệu trong giọng nói ghét bỏ, lập tức không phục nói, ta học kinh thương, ta kinh thương năng lực ngươi không biết sao. Sở Diệu, trước kia ta cho rằng ngươi rất thông minh. Thời Phù Hân mở to hai mắt nhìn, cái gì kêu trước kia cảm thấy nàng thông minh, chẳng lẽ nàng hiện tại không thông minh, chơi đoán chữ, tiểu đạo ngươi. Nhìn mạnh miệng Thời Phù Hân, Sở Diệu lười đến cùng nàng cãi cọ, lấy quá vừa mới đoán tới hoa đăng đưa cho nàng, này trả ngươi cũng cầm đi. Thời Phù Hân hừ hừ, vẫn là tiếp nhận hoa đăng, sau đó cười nói, này trảng hoa đăng mang xinh đẹp, ta thích. Thấy nàng lại cười ha hả lên, Sở Diệu cũng cười. Đúng lúc này, Hạ Hầu Hoang Nhan cùng Cung Vương Thế Tử đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau. Hân tỷ nhi, Hạ Hầu tỷ tỷ, nhìn đến Hạ Hầu Hoang Nhan, Thời Phù Hân sắc mặt vui vẻ, bước nhanh đi qua đi, nhìn đến nàng trong tay dẫn theo hoa đăng, cười hỏi, đây là Cung Vương Thế Tử cho ngươi mua. Thấy Hạ Hầu Hoang Nhan cười gật gật đầu, Thời Phù Hân cười đem chính mình hoa đăng đề cho nàng xem, đây là ta tướng công vừa mới giải đố cho ta thắng, đẹp đi. Hạ Hầu Hoang Nhan nhìn thoáng qua Sở Diệu, thực nể tình gật đầu, đẹp. Một bên, Sở Diệu mới vừa cùng Cung Vương Thế Tử hàn huyên vài câu, liền nghe được Thời Phù Hân không chút nào che giấu khoe khoang ngữ khí, nhìn đến Cung Vương Thế Tử dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn chính mình, trên mặt có chút không được tự nhiên, nhưng tâm lý lại là vui mừng. Sở Diệu đã từng hướng Định Quốc công phủ cầu quá thân, đáng tiếc bị cự tuyệt, ở chỗ này nhìn thấy Hạ Hầu Hoang Nhan cùng Cung Vương Thế Tử, hắn nhiều ít có chút xấu hổ. Bất quá thấy Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoang Nhan thân mật kéo tay cùng nhau xem đường phố hai bên hoa đăng, liền nhịn xuống muốn chạy xúc động, cùng Cung Vương Thế Tử cùng nhau đi theo hai người phía sau. Đồn đãi quả thật là tin không được ngươi cùng ngoại giới nghe đồn thực không giống nhau, Cung Vương Thế Tử đột nhiên đối với Sở Diệu nói như vậy một câu. Sở Diệu nhìn qua đi, đạm cười nói, một cái phố đều không có dạo xong, ngươi liền phát hiện ta không giống nhau. Cung Vương Thế Tử nghe ra Sở Diệu trong giọng nói trào phúng, ho nhẹ một tiếng, miệng độc điểm này vẫn là mang phù cùng đồn đãi. Sở Diệu nhìn hắn một cái, không mở miệng nữa, chỉ nhìn đi ở đằng trước Thời Phù Hân. Cung Vương Thế Tử thấy Sở Diệu không chút nào che giấu đối chính mình chướng mắt, một bộ lười đến cùng hắn đáp lời bộ dáng, trong lòng tức giận đến không được. Đồn đãi vẫn là thực có thể tin, Sở Diệu gia hỏa này thật là thực không thảo hỷ. Cung Vương Thế Tử ấm tràn quán, thực không thói quen loại này tẻ ngắt cục diện, lại nghĩ đến Sở Diệu hiện giờ chính là cái vị cao quyền trọng người bận rộn, ngày thường rất khó nhìn thấy, vì thế, lại lần nữa da mặt dày không lời nói tìm lời nói. Ngươi biết ngoại giới là nói như thế nào ngươi sao? Sở Diệu lần này liền cái ánh mắt cũng chưa cấp. Cung Vương Thế Tử tâm tắc đồng thời tiếp tục mở miệng, nói ngươi không thích nữ nhân, đạm mạc vô tình đâu. Thấy Sở Diệu cuối cùng thưởng chính mình một ánh mắt, Cung Vương Thế Tử cười, ngươi hiện tại biết vừa mới ta vì sao nói ngươi cùng đồn đãi trung không giống nhau đi. Sở Diệu nghe hiểu Cung Vương Thế Tử ý tứ, là đang nói hắn đối Thời Lục thái độ, nàng là thê tử của ta, ta tự nhiên yêu quý. Thế tử không phải cũng là như thế sao? Cung vương thế tử vội không ngừng gật đầu, đương nhiên, thê tử chính là muốn bồi chúng ta đầu bạc đến lão người, đương nhiên phải hảo hảo yêu quý, nói, liếc mắt đưa tình nhìn về phía Hạ Hầu Hoang Nhan, nhà ta phu nhân nhưng hảo, từ nàng gả vào vương phủ, ta sinh hoạt so trước kia thú vị nhiều, dừng một chút, ta phu nhân cái gì cũng tốt, chính là quá có chủ ý, vì thế, ta cùng nàng không thiếu cãi nhau. Cung vương thế tử phun tào trong chốc lát, hắn cùng Hạ Hầu Hoang Nhan hàng ngày, phát hiện Sở Diệu nghiêm túc nghe, không ở một bộ không nghĩ phản ứng bộ dáng của hắn, nhìn thoáng qua đằng trước cùng Hạ Hầu Hoang Nhan nói nói cười cười thời Phù Hân, trong mắt chuyển động, dùng cánh tay chạm vào một chút Sở Diệu. Ngươi phu nhân có thể cùng ta phu nhân chơi đến một chỗ đi, thuyết minh hai người tính tình không sai biệt lắm, ngươi phu nhân cũng là cái rất có chủ ý người đi. Các ngươi có hay không thường xuyên cãi nhau nha? Sở Diệu nghĩ đến sáng nay tan rã trong không vui, gật gật đầu, xảo. Do dự một chút, nhìn về phía cung vương thế tử, các ngươi cuối cùng đều là như thế nào giải quyết? Cung vương thế tử thấy Sở Diệu một bộ thỉnh giáo bộ dáng, trong lòng nhạt nở hoa, lấy lý phục người, hoặc lấy lực phục người, thấy Sở Diệu nhíu mày, tựa không ủng hộ, lập tức đem người từng trải kinh nghiệm truyền thụ cho hắn. Phu thê chi gian, phần lớn đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng là, ngươi cũng không nên xem thường này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nếu là xử lý không tốt, là thực thương phu thê tình cảm, hai vợ chồng có mâu thuẫn, nhất định phải chạy nhanh giải quyết, ngàn vạn không cần kéo không đi giải quyết, cho rằng thời gian dài, sự tình liền sẽ qua đi. Có một số việc, ở chúng ta nơi này có thể là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng ở các nàng nơi đó, đó chính là thiên đại sự, ta cùng ngươi nói, nữ nhân nhưng mang thù, các ngươi chi gian mâu thuẫn nếu là chồng chất nhiều, có một ngày là sẽ bùng nổ. Nói tới đây, cung vương thế tử duỗi tay vỗ vỗ Sở Diệu bả vai, huynh đệ, nghe ta một câu lương ngữ, ngàn vạn đừng làm chính mình nữ nhân bùng nổ, thực khủng bố. Sở Diệu thấy hắn một bộ lòng sợ hãi bộ dáng, lập tức sáng tỏ, người này đã từng bị Hạ Hầu Hoang Nhan hung hăng sửa chữa quá. Cung vương thế tử thấy Sở Diệu một bộ chế giễu nhìn chính mình, trong lòng một ngạnh, nhanh chóng nói lên mặt khác, ta cùng ngươi nói, phu thê ở chung là môn đại học vấn, đặc biệt là ngươi ta đều tìm một cái chủ ý đại thê tử, giống ta phu nhân cùng ngươi phu nhân, đối với các nàng để ý sự, nhưng là chúng ta lại không ủng hộ liền cùng các nàng lý luận, ai có lý nghe ai, đến nỗi trong sinh hoạt tiểu cọ sát, tiểu khác nhau, kia tới rồi chúng ta triển lãm hùng phong thời khắc. Nói, cung vương thế tử liền hướng tới Sở Diệu một trận làm mặt quỷ, nữ nhân là sẽ không thích hèn nhát nam nhân liền phải có nam nhân bộ dáng, nói bất quá, liền dùng vũ lực trấn áp, Sở Diệu nhìn thoáng qua Hạ Hầu Hoang Nhan. Ngươi phu nhân sẽ võ công sao? Cung vương thế tử cười nói, sẽ một chút mèo ba chân công phu mà thôi. Sở Diệu mặt, thời lục cũng không phải là hắn có thể trấn áp. Nghĩ đến thời lục khủng bố chiến lực, hắn cảm thấy hắn sẽ trái lại bị trấn áp. Cung vương thế tử thấy Sở Diệu mặt lộ vẻ do dự chi sắc, cho rằng hắn không tin, nhanh chóng nói, nữ nhân lại lợi hại, cũng thích ăn này một bộ, bảo đảm dùng tốt, thật sự, ta cùng ngươi nói ta đều là làm như vậy. Lúc sau cung vương thế tử một chút cũng không giữ lại truyền thụ Sở Diệu kinh nghiệm, nghe được Sở Diệu nghẹn họng nhìn trân trối, mày thắt, thời Phù Hân nếu là nghe được, lập tức liền sẽ biết cung vương thế tử thủ đoạn chính là nàng kiếp trước xem qua trung nhắc tới tường đông, giường đông linh tinh. Sở Diệu nhìn đắc ý thần khí cung vương thế tử, cảm thán hắn đối khuê phòng chi nhạc nghiên cứu sâu, vừa định nói điểm cái gì, liền chú ý tới thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoang Nhan ở trống trải gác chung trước dừng. Đảo không phải thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoang Nhan chủ động dừng lại, là bởi vì đụng phải người quen, cầm đầu người là tứ hoàng tử cùng thập hoàng tử, nguyên tiêu ngày hội. Thập hoàng tử mang theo Bắc Yến công chúa ra tới xem hoa đăng, trên đường gặp tứ hoàng tử, du ngoạn trong lúc, lại đụng tới công Tôn Minh vợ chồng, Phạm Minh Vũ vợ chồng đám người, gọi lại thời Phù Hân không phải người khác, đúng là tứ hoàng tử thiếp thất Lý Phù Chi. Thời Phù Hân đã thật lâu không có chú ý Lý Chính Khôn một nhà, đột nhiên nhìn thấy Lý Phù Chi, nàng thực sự có chút ngoài ý muốn, đã lâu không gặp Lục muội muội, không nghĩ tới đêm nay cư nhiên chạm vào trứ. Lý Phù Chi cười chủ động mở miệng, thời Phù Hân nhìn thoáng qua Lý Phù Chi bên người tứ hoàng tử, một cái thiếp thất có thể bị mang ra tới dạo hoa đăng, có thể thấy được Lý Phù Chi ở tứ hoàng tử phủ quá đến không tồi, không đảm đương nổi như phu nhân một tiếng Lục muội muội, không nói đến Thời gia cùng Lý gia không hề quan hệ, liền nói đã từng ngươi ta hai nhà nháo đến như vậy nan kham, ta cho rằng, mặc dù là ở trên phố đụng phải, coi như người xa lạ, là đối với ngươi ta hai nhà tốt nhất ngươi biện pháp. Thấy Thời Phù Hân như thế không lưu tình, Lý Phù Chi sắc mặt có chút khó coi, nàng cũng không nghĩ tiếp đón Thời Phù Hân, chính là tứ hoàng tử phân phó, liền tính lại không muốn, nàng cũng chỉ có thể căng da đầu ra tiếng. Tứ hoàng tử có chút cáu giận Thời Phù Hân không biết điều, hắn làm Lý thị chào hỏi, đã xem như chủ động kỳ hảo tín hiệu, không nghĩ tới Thời Phù Hân sẽ như vậy không cho mặt mũi. Lý Phù Chi thấy tứ hoàng tử sinh khí, chỉ cần hôm nay nếu là không áp quá Hạng Phù Hân một đầu, hồi phủ sau nàng khẳng định không hảo quả tử ăn. Nhìn đến đi hướng Thời Phù Hân sở diệu, lập tức cười nói, ta tưởng rằng Lục muội muội đêm nay là một người ra cửa dạo hoa đăng đâu, không nghĩ tới Diệu Tam công tử cũng ở nha. Thời Phù Hân nhàn nhạt nhìn Lý Phù Chi, đối với Lý gia người nàng không một chút hảo cảm, bất quá chỉ cần bọn họ không chọc nàng, nàng cũng lười đến phản ứng. Nhưng gia nhân này chính là như vậy yêu xuyến hạ nhảy nhận người ghét, lúc sau nói cũng liền không khách khí lên. Đôi mắt của ngươi đến có bao nhiêu không hảo sử nha, mới không thấy được ta tướng công liền đi theo ta phía sau, ngươi không chỉ có mắt mù, lỗ tai cũng không tốt, không nghe được vừa mới lời nói của ta sao, ngươi da mặt là có bao nhiêu hậu, mới có thể ở ngươi ta hai nhà là kẻ thù tình huống, muốn cùng ta lấy tỉ muội tương xứng, ngươi có thể không biết xấu hổ, nhưng là ta lại không được. Lý Phù Chi bị Thời Phù Hân nói tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, tứ hoàng tử cũng nhịn không được, lạnh lùng nhìn Thời Phù Hân, hôm nay bổn điện hạ xem như kiến thức đến Sở Tam phu nhân nhanh mồm dẻo miệng. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta tưởng rằng tứ hoàng tử đã sớm biết đâu, rốt cuộc lúc trước Liễu gia nhưng không thiếu nơi nơi bố trí ta nha, lúc này, Sở Diệu cùng cung vương thế tử lại đây, hướng tứ hoàng tử, thập hoàng tử thấy lễ, Sở Diệu liền nói, tứ hoàng tử phi thật là rộng lượng, thê thiếp hòa thuận, tứ hoàng tử hảo phúc khí. Nghe vậy, tứ hoàng tử mày nhăn lại, Lý Phù Chi lại là sắc mặt có chút trắng bệch. Thập hoàng tử thấy trường hợp có chút khẩn trương, lập tức đứng ra hòa giải, chúng ta có thể ở trên phố đụng tới cũng là duyên phận, nguyên tiêu ngày hội chính là ra tới chơi, này gác chuông trên quảng trường có rất nhiều trò chơi có thể chơi, chúng ta đi chơi đi. Công Tôn Minh đám người vốn là không muốn cùng tứ hoàng tử, thập hoàng tử một khối, bọn họ là bị tứ hoàng tử ngạnh kêu đuổi kịp, lập tức gật đầu phụ họa. Tứ hoàng tử nhìn thoáng qua thập hoàng tử, lão mười cưới Bắc Yến công chúa, vô duyên đại vị, là cái mượn sức hảo đối tượng, liền không phất hắn mặt mũi. Thấy tứ hoàng tử cam chịu, mọi người lập tức tản ra. Rời xa tứ hoàng tử đoàn người sau, Hạ Hầu Hoang Nhan mới đối Thời Phù Hân nói, người đối tứ hoàng tử có phải hay không quá không khách khí chút. Thời Phù Hân không có chính diện trả lời, mà là hỏi, thái tử cùng với hắn bên kia quan viên, ở tứ hoàng tử tìm phiền toái thời điểm, bọn họ sẽ khách khí sao? Hạ Hầu Hoang Nhan sửng sốt một chút, lắc đầu, sẽ không. Thời Phù Hân cười, bọn họ có thể không cần bận tâm tứ hoàng tử mặt mũi, ta tự nhiên cũng có thể. Phía sau Sở Diệu cùng cung vương thế tử nghe xong, không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái. Cung vương thế tử lặng lẽ dùng cánh tay chạm chạm Sở Diệu, nhà ngươi vị này chủ ý so với ta gia vị kia muốn đại. Nói xong, cho Sở Diệu một cái đồng tình ánh mắt, Sở Diệu. Hắn liền thích này một khoản không được sao, liền vừa mới cái loại này tình huống, nếu Thời Lục lựa chọn thoái nhượng cùng thỏa hiệp, hắn mới muốn sinh khí đâu. Di, bên kia có bộ vòng trò chơi, chúng ta qua đi chơi đi. Hạ Hầu Hoang Nhan lôi kéo Thời Phù Hân liền hướng tới một chỗ bộ quyển địa quán chạy tới, Sở Diệu cùng cung vương thế tử thấy, chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp, tới rồi lúc sau, bốn người phát hiện. Này bộ vòng trò chơi cùng bình thường không quá giống nhau, nơi này chỉ có thể phu thê một khối chơi, lại có muốn bị trói tay. Mỹ Kỳ danh rằng, khảo nghiệm hai vợ chồng ăn ý. Hiểu biết quy tắc trò chơi sau Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoang Nhan nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó phân biệt nhìn về phía chính mình trượng phu. Sở Diệu cùng cung vương thế tử cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đầy mặt bất đắc dĩ hướng đi chính mình thê tử. Trò chơi này phía trước cũng có người tới chơi. Chỉ là xác suất thành công rất thấp, thấp liền không nói, sẽ bị cho rằng phu thê chi gian không có ăn ý độ, này đây, liền không có gì người tới chơi, hiện giờ nhìn đến lại có người muốn chơi, vây xem người lập tức bắt đầu ồn ào, lão bản cười tủm tỉm lại đây cấp Thời Phù Hân cùng Sở Diệu trói tay, Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, ngươi tưởng trói nào chỉ tay, Sở Diệu nhìn thoáng qua hướng tới bên này đi tới Phạm Minh Vũ vợ chồng cùng Công Tôn Minh vợ chồng, ôn nhu cười nói, ta tùy tiện, xem ngươi. Thời Phù Hân cười nói, ta tay phải linh hoạt một ít. Nói, nhìn về phía lão bản, đem ta tay phải cùng ta tướng công tay trái cột vào cùng nhau đi. Sở Diệu nhìn hai người cột vào cùng nhau tay, ánh mắt lập lòe không chừng. Thời Phù Hân đột nhiên cúi người lại đây, nói nhỏ, tướng công, ngươi cũng muốn biết chúng ta có hay không ăn ý đi, đợi chút đừng dùng nội lực nha. Sở Diệu bật cười, loại trò chơi này gì đến nỗi dùng nội lực. Nói, nhìn Thời Phù Hân, ngươi cư nhiên thích chơi cái này. Thời Phù Hân liền nói ngay, trò chơi chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, vui vẻ liền hảo. Lúc sau, hai người liền bắt đầu bộ, tướng công, ta muốn kia trảng đèn lưu ly, ta số 1-2-3, cùng nhau ném vòng. Sở Diệu tân, một tiếng, cùng Thời Phù Hân đồng thời cầm một vòng tròn, nghe được Thời Phù Hân đếm tới tam, liền đem vòng ném hướng đèn lưu ly. Không hề huyền nghi, vòng vững vàng tròng lên đèn lưu ly thượng. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, lực độ khống chế được không tồi. Sở Diệu, ngươi khống chế được cũng không tồi. Chung quanh tức khắc vang lên tiếng hoan hô. Kế tiếp, Thời Phù Hân cùng Sở Diệu mỗi bộ một cái liền trung một cái, vây xem đám người tiếng hoan hô cũng càng ngày càng vang dội. Tướng công, ta muốn cái kia bình hoa. Tướng công, ta muốn kia căng châu thoa. Thời Phù Hân chỉ nào, Sở Diệu liền bộ nào, toàn bộ hành trình phối hợp. Trong đám người, Phạm Minh Vũ nhìn Thời Phù Hân vui vẻ miệng cười, lại nhìn nhìn Sở Diệu lượt điểm sủng nịch ánh mắt, trong mắt xẹt qua ảm đạm. Công Tôn Minh trên mặt cũng mang theo kinh ngạc, lúc trước bởi vì chính mình không có thực hiện lời hứa, dẫn tới Thời Phù Hân không thể không gả cho Sở Diệu. Phía trước nghe được Thời Phù Hân ở vương phủ quá đến không tốt, hắn trong lòng là thực áy náy. Hiện giờ nhìn đến Thời Phù Hân cùng Sở Diệu phối hợp ăn ý một màn, hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra, đồng đãi thật sự không thể tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.